Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, Giang Nam Nhứ mục tiêu. Kia Giang Nam Nhứ lúc này tâm tình không tồi. Tuy rằng nghe nói kia Xích Diễm Bảo Châu châm chọc mỉa mai, nhưng trong lòng lại là không cho là đúng. Nói, tiền bối tuy rằng là cười nhạo ta, nhưng ta lại là không tức giận. Hắc hắc, kia còn chưa tính. Kia Xích Diễm Bảo Châu thấy Giang Nam Nhứ như thế, lại là đạm nhiên cười. Nói xong, liền thấy kia Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên biểu tình quái dị nói. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên thật sự có thể đem kia này đảo nhỏ luyện hóa đến như thế trình độ. Như thế nào, tiền bối cũng nói ta có thể luyện hóa thành công. Giang Nam Nhứ vẫn luôn đều ở tự hành cân nhắc sự tình. Lúc này đột nhiên nghe nói Xích Diễm Bảo Châu cách nói. Không khỏi trong lòng đại hỉ, vội vàng dò hỏi, ân, ở tiên giới bên trong, lại là có người bắt đầu như ngươi như vậy luyện hóa. Nhưng lại không ai có thể như ngươi giống nhau luyện hóa đến như thế trình độ. Kia Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói. Nói xong, chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu còn nói thêm. Tuy rằng này giới thổ thạch đảo nhỏ dễ bề luyện hóa, nhưng như ngươi luyện hóa đến như vậy trình độ, cũng coi như là không dễ. Xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ luyện hóa trình độ còn có bất đồng? Giang Nam Nhứ chậm rãi hỏi, tự nhiên. Kia Xích Diễm Bảo Châu trả lời nói. Kia luyện hóa trình độ bất đồng tự nhiên là uy lực bất đồng. Nếu ngươi như vậy luyện hóa, thời gian tới rồi liền có thể đem toàn bộ đảo nhỏ luyện hóa thành tức thổ. Nếu là có thể năm loại linh lực tụ tập, liền có thể luyện hóa trở thành trong truyền thuyết tức nhưỡng. Tức nhưỡng, Giang Nam Nhứ nhất thời kinh hãi. Trong miệng nói, kia tức nhưỡng chẳng lẽ không phải truyền thuyết bên trong chi vật thật sự tồn tại. Xích Diễm Bảo Châu lại là không có trả lời kia Giang Nam Nhứ lời nói. Mà là qua thật lâu sau, mới có chút thê lương hỏi. Như ngươi chứng kiến, ngươi cảm thấy ta là vật gì? Tiền bối chính mình không phải nói. Tiền bối chính là thiên địa sơ khai là lúc Xích Diễm. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không biết kia Xích Diễm Bảo Châu hỏi trụ. Chậm rãi nói, không sai. Kia Xích Diễm Bảo Châu nói, là thiên địa sơ khai Xích Diễm. Chính là, ta lại là bị người khác chảo lấy. Vây ở này Bảo Châu bên trong, nếu là ngươi có thể luyện chế thành tức nhưỡng, kia chính là như ta giống nhau tồn tại. Nghe kia Xích Diễm Bảo Châu nói xong, Giang Nam Nhứ trong lòng lại là kinh hãi. Nếu là thật sự có thể kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, nàng có thể đem kia tức nhưỡng luyện hóa thành công. Hơn nữa Xích Diễm lợi hại, chỉ sợ là thực lực sẽ bạo trướng không ít. Chính là, này hết thảy đều là lời phía sau. Lại là muốn ở Giang Nam Nhứ điều dưỡng nhưỡng hoàn toàn luyện chế mà thành tài có thể. Kỳ thật, kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói lại là không có nói xong. Nếu là Giang Nam Nhứ thật sự có thể luyện hóa thành tức nhưỡng, liền xem như được đến thổ thuộc tính bẩm sinh chi vật. Kia Xích Diễm đúng là hỏa thuộc tính bẩm sinh chi vật. Năm loại thuộc tính bẩm sinh chi vật tụ tập, tự nhiên lại có thể luyện hóa thành càng vì cao cấp tồn tại như Xích Diễm. Tức nhưỡng giống nhau, đều là đơn thuộc tính bẩm sinh chi vật. Kia bẩm sinh chi vật vốn là từ năm loại thuộc tính luyện hóa mà thành. Như vậy một tầng tầng luyện hóa đi xuống, tự nhiên có thể luyện hóa ra cái gọi là thần khí. Nơi này nói thần khí, chính là thật thật tại tại thần khí. Có lẽ chỉ có kia tiên giới phía trên thần giới bên trong, mới có thần nhân giống nhau tồn tại. Mà kia thần nhân giống nhau tồn tại sở sử dụng pháp bảo, chính là thần khí. Kia Xích Diễm Bảo Châu không hề ngôn ngữ. Giang Nam Nhứ trong lòng lại là mở ra một cái thần kỳ đại môn. Trước đó, đối với Giang Nam Nhứ tới nói, nàng lại là đem có thể phi thăng tiên giới coi như là mục tiêu của chính mình. Chính là, trải qua quá việc này lúc sau, Giang Nam Nhứ mục tiêu lại sâu xa rất nhiều. Nàng không ngừng một lần đi ảo tưởng, ở kia tiên giới phía trên, hay không còn tồn tại cao một bậc tồn tại. Hết chương.